Xin chào quý vị khán thính giả, chúng ta cùng đến với một bộ truyện mới trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Bộ truyện ngày hôm nay có tựa đề Ngọt Ngào Tổng Tài Bị Vợ Đòi Đổi. Câu chuyện này thuộc thể loại cưới trước yêu sau ngọt ngào, thợ thêu thủ công và tổng tài không bá đạo. Từ cái nhìn đầu tiên, Trác Dụ đã biết rốt cuộc sau này đời mình không xong với Khương Uyển rồi. Tình yêu sét đánh nhưng anh có trách nhiệm luôn bảo vệ cô. Anh luôn chỉ dẫn từng bước trong những chuyện mà cô băn khoăn, cũng giống như là cách chứng minh cho gia đình vợ thấy được anh là một người đáng để cho cô nương tựa và gửi gắm cả đời. Còn Khương Uyển, cô là một người rất thông minh, luôn giúp anh thoát khỏi xiềng xích của người cô mình, giúp anh lấy lại được sự tự tin vốn có của mình. Hơn hết là giấc mơ của anh cũng không còn gì phải hối tiếc. Cách mà hai người ăn ý với nhau không cần nói gì nhiều nhưng vẫn thể hiện rõ sự quan tâm bảo vệ dành cho nhau. Những chi tiết hài hước đan xen khắp bộ truyện, những màn chị đẹp ra tay bảo vệ chồng với bà cô nhà chồng, hay sau khi kết hôn hai người cãi nhau, bạn thân của Khương Uyển khuyên nhủ: mới kết hôn 2 tháng mà đã muốn đổi chồng có phải không tốt lắm không? Đúng là không tốt thật, Khương Uyển nói, nên đổi sớm hơn mới đúng. Từ vừa gặp đã yêu, liều mình theo đuổi cho đến đạt được ý nguyện và cuộc sống hôn nhân sẽ như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bộ truyện này nhé. Tiết trời thu phân, nắng nóng gay gắt. Quãng đường từ công ty đi ra cứ như là nước sôi. Trác Dụ vừa lên xe, lập tức cởi áo vest ném ra ghế sau. Chờ nhiệt độ giảm xuống, anh mới bắt đầu khởi động xe. Một cuộc gọi của Tạ Hưu Địch gọi đến. Thế nào rồi, ngả bài chưa? Trác Dụ đeo kính râm vào, trước khi rẽ trái, vừa quan sát kính chiếu hậu vừa nói. Chiều có cuộc họp, giờ không rảnh. Bây giờ 14 giờ, nói một câu thì chậm trễ bao lâu chứ, cậu vốn không muốn đi đúng không? Giọng Tạ Hữu Địch rất cao. Cậu yêu cô cậu nhiều bao nhiêu? Trác Dụ thắng gấp xe lại, cau mày nói. Nói năng cho đàng hoàng. Cậu có còn muốn làm chính mình không vậy? Tạ Hữu Địch xì một tiếng. Sao, cậu định làm tấm bia cho Triệu Lâm cả đời à? Dọn dẹp đồng hỗn độn cho gia đình cô cậu cả đời sao? Trác Dụ không nói gì, chỉ cười cười, đuôi mắt có nếp nhăn nhẹ, hệt như đuôi mặt trăng cong lên. Cậu cười cái rắm ấy, do cậu mặt dày mày dạn lừa gạt cầu xin tôi nhập cổ phần, trở thành đối tác của cậu. Nói nhảm câu nào với cậu thì tôi không phải họ Tạ. Được, Trác Hữu Địch. Cút cút cút. Tạ Hữu Địch mắng liên mồm. Đám mây đen nặng trĩu trong lòng Trác Dụ tạm thời rời đi, chờ đối phương mắng xong, anh mới thôi cười nói. Cho tôi thêm chút thời gian. Cũng được, cậu nghĩ đi. Một khi nói ra chuyện này, tôi đã có thể tưởng tượng được vẻ mặt của hai cha con Lâm Diên. Trong lòng tôi có một ý tưởng đen tối này. Lúc cậu ngửa bài đưa tôi theo, tôi quay lại cho hai người họ. Tạ Hữu Địch xem náo nhiệt, không chê lớn chuyện. Nhưng nói đi cũng nói lại, cô cậu bảo vệ con trai mình như vậy, cậu không thể đi dễ dàng thế đâu. Trác Dụ ở Triệu Lâm 5 năm giúp cái xưởng gia đình nhỏ không tên tuổi của họ đạt được danh hiệu tiên phong xuất sắc trong nhiệm vụ đóng thuế, dự án làm mẫu của thành phố. Lâm Cửu Từ rạng rỡ vô hạn, Lâm Diên cũng vì thế mà trở thành một trong 10 doanh nhân trẻ của thành phố Minh. Về sau, Lâm Diên gọi Trác Dụ một tiếng Anh, Trác Dụ gọi Lâm Cửu Từ một tiếng Dượng. Nhưng trước đó, họ là Tiểu Lâm Tổng và Chủ tịch Lâm của Trác Dụ. Cục muối chia đôi, cục đường ăn một chắc, ngọt ngào trước giờ chưa từng thuộc về Trác Dụ. Đúng rồi, chuyện nghiêm túc này. Giọng Tạ Hữu Địch bật cao lên 3 tông. Dừng lại. Trác Dụ cắt ngang lời anh ta, đánh vô lăng sang phải nửa vòng, tránh chiếc xe điện nhỏ vượt qua mình trái quy định. Tạ Hữu Địch, cậu có thể đàn ông chút được không? Bớt giới thiệu bạn cô hàng xóm của mẹ chị họ cậu đi. Lần này không phải. Tạ Hữu Địch nói. Là cô gái ở bên cạnh trường mẫu giáo của tôi ấy. Nơi cổ họng Trác Dụ như nghẹn một miếng táo. Cố chấp bảo tôi đi xem mắt, cậu bị làm sao vậy? Tạ Hữu Địch quen biết Trác Dụ 17-18 năm nay, hai người ngồi cùng bàn từ tiểu học cho đến tận lớp 12. Tạ Hữu Địch cảm thấy vô cùng căm phẫn, nói rằng chuyện tình cảm của mình đến muộn là do Trác Dụ phá hoại, trước giờ chưa từng được ngồi chung với con gái. Từ bé, Trác Dụ đã có dáng vẻ anh tuấn nghiêm túc, bất kể già trẻ gái trai. Khi thấy người này thì ấn tượng đầu tiên luôn giống nhau. Khuôn mặt thanh tú, không chỉ đẹp trai mà còn có duyên. Có một anh đẹp trai bản mẫu sách giáo khoa như vậy ngồi bên cạnh, Tạ Hữu Địch nào còn có cơ hội nhận thư tình, chỉ có xuất nhận thư tình hộ mà thôi. Sau đó thi đại học, vào đại học đi làm, Trác Dụ không những không thay đổi mà khí chất càng thêm mạnh mẽ.

Đi đường vòng đến học viện mỹ thuật đón được Trác Di Hiểu. Trác Dụ nhìn em gái mình chăm chú một hồi lâu. Hôm nay đẹp thế à? Trác Di Hiểu mí môi thẹn thùng. Hôm qua đi dạo phố với bạn cùng phòng em mua đấy. Chiếc áo khoác nhỏ màu xanh lá nhạt đem đến cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Trác Dụ giơ ngón cái, không keo kiệt khen ngợi em gái. Năm trước, cả gia đình Trác Mẫn Mẫn chuyển đến khu căn hộ cao cấp đắt đỏ này. Không chỉ thế, sự nghiệp công ty đầy triển vọng cũng rạng rỡ vô cùng. Di Hiểu gầy rồi phải không? Đừng cứ lúc nào cũng muốn giảm cân, sức khỏe sẽ giảm sút đấy. Trác Mẫn Mẫn nhìn từ trên xuống dưới một lúc. Bà khoác một chiếc áo choàng màu vàng sáng. Lớp trang điểm giúp khí chất của bà cũng chói lóa, hệt như màu sắc ấy. Trác Di Hiểu gật gật đầu, lùi ra phía sau Trác Dụ một bước nhỏ theo bản năng. Bài vở nhiều, lại ở phòng vẽ cả một ngày nên mệt. Trác Dụ cười giải thích, quay đầu nhẹ giọng bảo cô. Đi tìm Lâm Dĩ Lộ chơi đi. Trác Di Hiểu ngẩng đầu muốn nói, nhưng nhận ra ánh mắt cô mình cũng nhìn đến đây, nên đành yên lặng làm theo. Ban đầu tự ý quyết định học mỹ thuật cái gì đấy, muốn trở thành bậc thầy hội họa à? Đúng là lãng phí hơn 600 điểm thi đại học. Cháu cũng để nó tự do quá rồi đấy. Nếu nghe lời cô đi học tiếng Anh, sau này có thể vào công ty hỗ trợ. Trác Mẫn Mẫn vẫn âm thầm bất mãn với chuyện cô bé đổi chuyên ngành. Tuy là ngoài mặt nói Trác Di Hiểu, nhưng thực chất là đang chỉ trích Trác Dụ. Trác Dụ ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo, tay cầm một quả táo tung hứng chơi chơi. Bộ sưu tập quần áo đầu mùa xuân năm tới đã được hội đồng quản trị thông qua rồi. Tuần tới nhà thiết kế sẽ đến ký hợp đồng, tiếp theo sẽ đặt mua vải, trả tiền cọc. Trác Mẫn Mẫn cụp mắt nhìn qua. Nhưng khoản vay bên ngân hàng Thụy Phong vẫn chưa duyệt, cháu không còn cách nào khác sao? Không đợi Trác Dụ trả lời, Trác Mẫn Mẫn đã sớm chuẩn bị lời tiếp theo. Tiểu phó Hàng học chung trường với cháu nhỉ, cháu qua thăm hỏi chút được chứ? Tấm bình phong mang phong cách trang nhã, phân cách phòng khách chính và phòng khách nhỏ. Ở bên kia, Trác Di Hiểu chán nản ngồi một mình. Lâm Dĩ Lộ ngồi ở đầu ghế bên kia, đang vừa làm móng tay vừa gọi điện thoại. Mười mấy phút sau, cô ta mới nhớ đến một người sống sờ sờ đang ngồi tại đây. Trác Di Hiểu gọi cô ta. Chị. Lâm Dĩ Lộ đáp một tiếng, sau đó khoe bộ móng tay mình mới làm. Đẹp không? Mẫu đang hot năm nay của tiệm này đấy. Đẹp ạ. Trác Di Hiểu thả lỏng, khôn khéo hỏi. Chị, mọi người bắt đầu thực tập rồi à? Thực tập rồi. Lâm Dĩ Lộ đứng dậy, xách túi giấy lên rồi lại ngồi xuống lục tìm gì đó. Làm đại cho qua thôi, ba bảo sau khi tốt nghiệp chị đến công ty làm. Em nhớ chị từng bảo muốn thi mà. Chị nói chơi thôi, chứ cũng không muốn ngày đêm gặm sách đâu, với cả cũng không cần thiết. Đây, cho em này. Lâm Dĩ Lộ lấy ra hai bộ quần áo. Trác Di Hiểu không hiểu gì cả. Dạ. Bộ đồ em mặc hôm nay xấu quá. Lâm Dĩ Lộ khoanh hai tay trước ngực, mắt cụp xuống. Lần sau đừng mặc như vậy nữa, làm da em đen cả đi. Lúc ăn cơm tối, Trác Dụ đã nhận ra tâm trạng em gái mình không tốt. Sau khi lên xe, cô lập tức cởi áo khoác mới mua ra, im lặng vắt nó trên đùi. Trác Dụ không vội khởi động xe mà hỏi. Ăn chưa no à? Trác Di Hiểu cúi thấp đầu. Lâm Dĩ Lộ nói đồ em mặc hôm nay xấu. Trác Dụ cau mày, không ngờ đến là chuyện này. Không đâu, rất đẹp. Anh vốn khen ngợi thật lòng, nhưng từ bé Trác Di Hiểu đã nhạy cảm, nên cô bé cảm thấy đây chỉ là lời an ủi thiện ý mà thôi. Cô không tỏ ra quá buồn bã vì không muốn làm anh trai lo lắng. Cuối tuần được nghỉ không? Hẹn Tạ Hữu Địch đưa em ra hồ câu cá. Trác Dụ tắt máy lạnh trong xe, hạ cửa sổ xuống đón gió trời tự nhiên. Không được nghỉ ạ, phải nộp bài tập ạ. Giọng Trác Di Hiểu trầm trầm, ngón tay móc móc chiếc áo khoác màu xanh lá, tựa như cảm xúc không hề xa xút. Bài tập gì vậy? Vẽ thực à? Hay là vẽ chủ đề? Trác Dụ cười hỏi. Chắc là bài tập của giáo sư Minh giao cho nhỉ? Em đã nghĩ phương hướng xong chưa? Trác Di Hiểu hiện đang học năm nhất tại Học viện Mỹ thuật, chuyên ngành vẽ tranh quốc họa. Nói đến đây, cảm xúc của cô bé mới tốt lên đôi chút. Em muốn vẽ tranh cung nữ ấy, mà phải nghiên cứu chi tiết, vẽ khá khó. Con đường phía trước rộng rãi thoáng đãng, không có quá nhiều người và xe cộ. Trác Dụ bỗng nhiên thắng xe lại, trong chớp mắt thả lỏng người. Anh nhìn thẳng về phía trước bảo cô. Nhờ Tạ Hữu Địch đề cử cho em một nơi, có thời gian em đến đó dạo thử xem. Thế mà Trác Di Hiểu vừa nghe đến tên cửa tiệm thì sắc mặt tức khắc rạng ngời. Tiệm Giản Yên ạ? Cái tiệm ở đường Hải Hối đúng không anh? Em biết, tiệm đó siêu đỉnh luôn. Họ có mấy loại kỹ thuật công nghệ riêng biệt, có đăng ký bản quyền sáng chế đó. Với cả chủ tiệm cũng rất tuyệt vời. Trác Dụ cười cười. Tuyệt thế nào? đẹp đó. Trác Di Hiểu đưa tay xoa xoa mặt. Có lẽ cảm thấy cách đánh giá nông cạn như vậy không quá thích hợp, cô bé suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Chỉ đứng ở đó thôi mà vẫn thu hút ánh nhìn của người khác. Khi nói ra những lời từ tận đáy lòng, ánh mắt cô bé sáng ngời. Phía trước là đèn đỏ, Trác Du ổn định dừng xe rồi quay đầu hỏi. Em từng đến đó rồi à? Đến đó với bạn học nhiều lần rồi ạ, đồ trong đó đẹp lắm. Trác Du nói tiếp. Tại Hữu Địch quen cô ấy, nếu em muốn sưu tầm ý tưởng gì đó thì nhờ anh Địch hỗ trợ. Trác Di Hiểu toan nói lại thôi, nhưng ánh mắt không che giấu được chuyện. Những mảnh vụn nhỏ trải rộng trong mắt cô. Tạ Hữu Địch vừa nghe tin giúp đỡ Trác Di Hiểu thì rất sảng khoái, chưa đến nửa tiếng sau đã hồi âm. Được chứ, bảo Di Hiểu có thời gian rảnh thì đến. Khoảng thời gian này cô ấy không đi xa, phần lớn là ở cửa tiệm. Trác Dụ đã đưa Trác Di Hiểu về trường học, bấy giờ xe đã qua cầu Môn An. Tôi gửi WeChat của Tiểu Khương cho Di Hiểu, bảo con bé kết bạn đi. Bên kia, Tạ Hữu Địch đang ăn uống chơi bời, thành thử anh ấy muốn cúp máy. Tạ Hữu Địch, đột nhiên Trác Dụ lên tiếng. Tôi có một người gì cũng muốn mua ít đồ. Gì cơ? Nhà bà ấy mới sửa sang xong, muốn mua tranh treo tường. Hả? Người gì nào của cậu á? Ở thành phố Du, hiệu trưởng nhà trẻ, chồng bà ấy là cơ trưởng. Hồi bé bà ấy có mua tặng cậu kẹo que đấy, không nhớ à? Tạ Hữu Địch nghe mà mơ màng. À, thế à? Là thế đấy. Đến giao lộ cần rẽ trái, Trác Dụ liếc qua kính chiếu hậu để chuyển làn đường. Hai ống tay áo sắn cao, bàn tay để trên vô lăng gõ nhịp cái có cái không, trả lời một cách vô cùng hợp lý. Nhớ gửi quy trách cho tôi. Hơn 8 giờ tối, ánh đèn neon sáng rực, những vành sáng bao bọc nút giao thông. Giờ đang là mùa thu, khi nắng ban ngày đã tan biến, gió đêm se se lạnh. Khương Uyển đưa tay ngoài cửa sổ kiểm tra nhiệt độ, lúc rút về thì xoa xoa nắn nắn ngón tay mình. Trong điện thoại, giọng bà Kỳ Sương lại lớn hơn. Khương Khương, cháu có nghe bà nói không? Nghe ạ. Khương Uyển cầm điện thoại đang ở xa đến gần tai mình, sau đó quay lại vùi mình vào ghế sofa. Vậy cháu nhắc lại câu thứ 8 của bà xem nào. Bà cụ ra chiêu không theo quy tắc cũ, khiến Khương Uyển bất lực. Bà nội à, chúng ta thương lượng chút nhé. Cháu về thì cũng được thôi, bà phát số cho mấy người đang xếp hàng đi, 5 phút gặp một người, đến trưa sẽ gặp xong hết, có được không ạ? Năm nay, Kỳ Sương đã 70 tuổi, vẫn luôn sống ở quê nhà Lâm Tước. Mấy năm gần đây, lối sống của bà càng trẻ trung hiện đại hơn, biết gõ chữ, biết nhắn tin, rảnh rang không việc gì làm lại gọi video đến trò chuyện về bộ phim truyền hình mới phát sóng và hỏi Khương Uyển có thể xin chữ ký của một sao nam nào đó không. Trạng thái đang tốt biết bao, Khương Uyển vốn cũng yên tâm vô cùng. Nhưng nửa năm nay, sở thích của bà nội đột nhiên thay đổi, liên tục giới thiệu cho cô những chàng trai cùng lứa. Khương Uyển nghĩ thầm, lần này về nhất định phải dặn bà cụ bớt đi chơi chung với mấy bà cô bà dì nhiều chuyện kia mới được. WeChat nhảy ra một tin nhắn mới ở đầu màn hình. Tạ Hữu Địch. Dì của một người bạn anh muốn mua tranh vẽ, anh gửi WeChat của em cho người ta nhé. Khương Uyển thuận tay trả lời được. Trong điện thoại, giọng bà cụ vẫn hăng hái. Bây giờ không phải bảo cháu xem mắt, mà sức khỏe của bà hơi có vấn đề. Cô lập tức ngồi thẳng người, nắm chặt điện thoại hỏi. Sao vậy ạ? Buổi tối mấy hôm trước, trong lòng cứ buồn bực ngột ngạt, nhắm mắt lại là không mở ra được. Người cứ như bị ngọn núi lớn đè nặng, không mở miệng được, không thốt ra lời được. Có phải rất đáng sợ không? Khương Uyển thả lòng. Không đáng sợ, nếu khó chịu thật thì bà đến trạm chăm sóc y tế hỏi ý kiến thử xem. Bà hỏi rồi, đây là quỷ nhập tràng. Khương Uyển nghe mà buồn cười. Vậy là không chuyên nghiệp rồi, bác sĩ nào nói thế bà, để cháu đi cáo trạng ạ? Triệu Mỹ Lệ. Khương Uyển cau mày. Dì Triệu này thần thần bí bí, trẻ con nhà ai không khóc lóc quậy phá, không chịu ăn cơm, không ngủ yên giấc, là người lớn sẽ đưa đến chỗ bà ấy để dọa. Đốt lá bùa, xoa xoa đầu đứa nhỏ, chỉ thế mà rất nhiều người tin. Sao bà lại chơi chung với bà Đông vậy? Khương Uyển cười hỏi. Thế bà ấy còn bảo gì nữa ạ? Có thể trị hết. Kỳ Sương thấp giọng nghe có phần khàn khàn, thần bí bảo. Nhưng mà phải sung hỉ. Vẫn quay lại chủ đề này. Khương Uyển nhịn cười. Sung kiểu gì? Bà nói cặn kẽ một chút ạ? Gió đêm lùa vào phòng, rèm cửa sổ lung lay tựa như từng vòng sóng. Khương Uyển đứng dậy trên ghế sofa, móc lấy chiếc khăn quàng lông dê đắp lên người. Bà nội bỗng nhiên trầm giọng. Khương Khương, bà nói với cháu nhé. Chẳng hiểu sao, giọng điệu này làm Khương Uyển rùng mình. Đúng lúc này, điện thoại bỗng rung một cái, làm cả người cô như bị điện giật. Cô cúi đầu là một lời mời kết bạn mới. Đơn giản lắm. Bà nội nói một cách chậm rãi, nhả chữ rõ ràng hệt như đọc tin tức. Bước đầu tiên là tìm một thằng nhóc đẹp trai. Khương Huyền vừa cười vừa mở WeChat. Ảnh đại diện là bóng lưng một chú mèo đang cuộn tròn lại hệt như một đám mây xám tro. Thông tin phụ không có. Đây là người gì mà Tạ Hữu Địch nói, Khương Uyển nghĩ thầm. Giọng bà nội vẫn văng vẳng bên tai cô, nói một tràng điều kiện, sau đó bà hít thở sâu một hơi rồi thần bí nói tiếp. Sau đó, bước thứ hai là... Khương Uyển đồng ý lời mời kết bạn, thuận tay thêm chú thích cho đối phương. Người thân Tạ Hữu Địch, dì Tạ. Ngẫm nghĩ lại một phen, cô thấy không đủ kỹ càng nên sợ quên, thế là gõ thêm một dòng chữ. Nhiều tiền, mua hàng xịn. Bà Kỳ Sương càng nói càng đi xa, Khương Uyển tiếp câu của bà. Không có bước thứ hai à bà nội, trói người mang đến cục dân chính, buổi tối vào động phòng vui vẻ. Thế thì không được. Bà nội nói gần chỉ xa, tận tình khuyên bảo cô. Khương Khương à, cháu là con gái, phải dè dặt một chút. Một thành phố lớn chia thành bốn phương, gió thổi từ nam đến bắc làm cành liễu trước nhà lung lay một đêm. Đong đưa qua lại khiến Trác Dụ hơi choáng váng. Đây là lần thứ ba anh cầm điện thoại lên rồi, vẫn chỉ có tin nhắn chào cô của anh gửi đi. 15 phút không có hồi âm. Có lẽ là đang bận nhỉ? Trác Dụ vừa định nhắn thêm một tin nữa thì đối phương đã trả lời. Xin chào, Tạ Hữu Địch đã nói với tôi rồi. Trác Dụ cũng không biết tại sao mình lại thở phào. Anh thay đổi tư thế, nghiêng người dựa vào cửa sổ. Nhà sửa lại theo phong cách hiện đại, màu xám trắng chủ đạo, muốn treo thêm tranh bích họa ở huyền quan và hành lang, tủ rượu cũng cần. Trác Dụ đi quanh phòng khách một vòng, phát huy tại chỗ, đưa ra tất cả những nơi có thể nghĩ đến. Ngay lối vào có một tủ dài dài, tôi cũng muốn trang trí chút gì đó, nhưng không cần quá lố lăng màu mè. Giữa ngón tay Trác Dụ kẹp điếu thuốc chưa châm, điếu thuốc màu trắng nhỏ dài kẹp giữa ngón tay càng tôn lên vẻ mạnh mẽ. Anh không dừng lại, các ký tự nhảy nhịp nhàng hệt như nước chảy mây trôi. Ngày mai tôi có thể đến tìm cô không? Nhắn xong, Trác Dụ ấn tắt màn hình cầm trong tay. Chẳng mấy chốc, điện thoại lại rung lên. Mấy thứ này đều cần xếp lịch, phải đợi khoảng 1 đến 2 tháng. Trác Dụ hơi sửng sốt. Tuy đã tưởng tượng ra vô số trường hợp nhưng không ngờ lại như vậy. Tất cả mọi sự chuẩn bị đều kết thúc bởi một câu hết hàng. Đang khi không biết phải trả lời lại thế nào, thì Khương Khương lại nhắn đến. Nhưng ngày mai có thể đến gặp tôi trực tiếp. Sống lưng Trác Dụ dựa lên kính thủy tinh, vai hơi nghiêng nhìn chằm chằm màn hình bật cười. Lại một tin nhắn mới gửi đến. Nghỉ ngơi sớm nhé, Di Tạ. Trác Di Hiểu cảm thấy tâm trạng anh mình hệt như thời tiết hôm nay vậy, trời xanh mây trắng, trong trẻo sáng ngời. Trác Dụ bị nhìn chằm chằm một lúc thì kìm lòng chẳng đặng hỏi. Trên mặt anh nở hoa. Cô bé nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng ngay ngắn. Không có hoa, có ánh sáng. Từ học viện mỹ thuật đến Giản Yên mất nửa tiếng lái xe. Buổi chiều cô bé vốn có hoạt động câu lạc bộ nhưng đã rời lại vì để gặp được Khương Uyển. Trong cửa tiệm thời điểm này đang rất bận rộn, hai ba nhóm khách đến. Họ vừa tiến vào thì Lữ Lữ nhanh mắt phát hiện. Bạn của anh Hữu Địch ạ, chờ chút ạ. Khương Uyển đang ở gần đó cũng nghe thấy, nhanh chóng đi ra. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, mặc dù màu sắc này rất kén người nhưng cũng vô cùng quyến rũ. Mái tóc búi cao được cố định bằng một cây bút. Cô và Trác Dụ mặt đối mặt, mắt đối mắt. Sau một phen yên tĩnh, Khương Uyển hơi cau mày, song sau đó đã lập tức giãn ra. Hình như hôm qua tôi nhận nhầm người. Tầm mắt họ giao nhau, to tròn tỏa ra ánh sáng thoải mái, sau đó cả hai cùng bật cười. Do tôi không nói rõ ràng, nhưng muốn mua đồ là thật. Trác Dụ chỉ Trác Di Hiểu. Đây là em gái tôi. Tạ Hữu Địch có nói với tôi rồi. Khương Uyển gật đầu với Trác Di Hiểu, giọng điệu nhẹ nhàng. Học tập là từ lẫn nhau, chúng ta lấy thừa bù thiếu. Sắc mặt Trác Di Hiểu tức khắc nhẹ nhõm hẳn, khôn khéo gật đầu. Cảm ơn chị ạ. Bên trong có người gọi Khương Uyển. Bà chủ ơi, có điện thoại. Cô đáp lời rồi nói với họ. Xin lỗi nhé, hai người cứ xem đồ trước đi. Trác Dụ nghiêng người nhường đường. Được. Người đã đi vào trong, nhưng Trác Di Hiểu vẫn mê muội không dứt, chẳng nỡ rời mắt đi. Chị ấy đẹp quá. Cô bé chợt nói khẽ. Trác Dụ không trả lời, nhìn về phía Khương Uyển mới rời đi. Trong tiệm vừa có khách mới vào, vừa nói vừa cười rôm rả, giọng nghe rất đỗi quen thuộc, Trác Di Hiểu nghe mà bối rối. Sau khi trông thấy nhau, Lâm Dĩ Lộ cũng kinh ngạc. Ồ, em cũng ở đây à? Lâm Dĩ Lộ đến đây với bạn cùng phòng. Hôm nay nhiệt độ không cao, nhưng cô lại ăn mặc vô cùng mát mẻ. Váy lụa mỏng để lộ chân trần, màu sắc bắt mắt. Trác Dụ thấy thế thì khẽ nhíu mày. Không lạnh à? Lâm Dĩ Lộ gọi tiếng anh cả, rồi cười hì hì đáp. Đẹp là được ạ. Trác Dụ gật đầu, hất nhẹ cằm bảo Trác Di hiểu. Hai đứa nói chuyện đi. Một lát sau, các bạn cùng phòng của Lâm Dĩ Lộ hào hứng tiến tới nói nhỏ. Đây là anh cả của cậu à, đẹp trai chết mất. Lâm Dĩ Lộ hơi ngẩng đầu, mắt đảo vòng vòng. Cũng tạm được. Còn người đó là ai? Bạn cùng phòng hỏi. Em gái cậu à? Trác Di hiểu thận trọng xua tay. Là chị ạ. Lâm Dĩ Lộ làm như không thấy, cũng không trả lời lại mà tiến về phía trước hai bước, nhìn cô bé từ trên xuống dưới. Hôm nay em không có lớp à? Vâng, không có lớp. Nhận ra tầm mắt đối phương đang dừng ở một chỗ trên người mình, Trác Di Hiểu cúi đầu xuống theo bản năng, tay siết chặt vạt áo khoác. Lâm Dĩ Lộ nheo nhẹ mắt, cất giọng khá lớn. Lại mua quần áo trên mạng à? Kiểu này chị đã thấy mười mấy người mặc rồi, tầm thường quá, với cả màu sắc cũng xấu, không có họa tiết gì cả. Những người gần đó lần lượt nhìn về phía Trác Di Hiểu. Hai má cô bé đỏ ửng, tai cũng như bị nấu chín, cúi đầu thấp hơn. Nhưng mà không sao, lát nữa em đi dạo phố với chị đi, chị tư vấn cho em. Lâm Dĩ Lộ tốt bụng nói. Ai có mắt cũng thấy được Trác Di Hiểu đang lúng túng. Tâm trạng tươi vui của cô bé tức khắc bị chôn vùi chỉ bởi dăm ba câu nói kia. Em thích cái này sao? Khương Uyển bước tới nhẹ giọng hỏi. Trác Di Hiểu như người chết đuối tìm thấy phao cứu sinh, ánh mắt mê man, hơi ươn ướt nhìn về phía cô. Chiếc túi thơm này nhìn nhỏ vậy thôi, chứ thợ mất không ít thời gian làm ra nó đấy. Nửa bên tô tem này là dùng phương pháp khâu ba mũi. Điểm nhấn là cách phối màu của nó. Chủ đạo là sắc xanh lá, từ từ lan màu, ở đuôi tua rua là màu xanh da trời. Nói đoạn, Khương Uyển cười cười. Rất giống với bộ quần áo em mặc hôm nay, kết hợp với nhau sẽ càng phù hợp hơn. Rất xinh đấy, em tinh mắt lắm. Khương Uyển nói năng chậm rãi nhẹ nhàng, từng chữ thốt ra như tắm gió xuân. Cô vô cùng chuyên nghiệp, khiến người khác tin tưởng mà đặt cược. Ánh mắt trong veo bình thản. Đó là giải vây, là an ủi, là chỗ dựa. Cũng có lẽ là chất xúc tác làm người ta nhanh chóng bộc phát sự dũng cảm. Chẳng hiểu sao, Trác Di Hiểu bỗng nghĩ đến một câu nói. Người này vừa dịu dàng, vừa tràn đầy sức sống. Nhưng sắc mặt Lâm Dĩ Lộ lại không tốt chút nào. Bị một cú lật ngược mềm mỏng khéo léo, nhưng nặng nghìn cân, khiến lòng cô ta chua chát, đành phải ngượng ngùng quay người đi, không nhìn ai nữa. Có thích cái nào không? Trác Dụ bước tới hỏi. Đương nhiên là có, rất nhiều đó. Lâm Dĩ Lộ vừa như đang trút giận, vừa như trả thù, chỉ lung tung. Mấy cái này đều đẹp. Trác Dụ không chớp mắt, bình tĩnh nói. Em chọn đi, anh trả tiền. Trác Di Hiểu nhích một bước nhỏ đến bên cạnh anh, đưa mắt nhìn Khương Uyển theo bản năng. Cô mỉm cười với cô bé, sau đó chuyển tầm mắt hời hợt nhìn lướt qua Trác Dụ. Trăm nghe không bằng mắt thấy. Ở trong cửa tiệm 2 tiếng, Trác Dụ có thể thấy được Giản Yên làm ăn vô cùng tốt. Cô gái tên Lữ Lữ nhỏ nhắn nhanh nhẹn, làm việc lưu loát. Khương Uyển thì luôn ở phòng trong, thỉnh thoảng có đi ra cũng bận tới bận lui. Đến 4:30 thì hai người họ rời đi. Sau khi đưa Trác Di Hiểu về trường, Trác Dụ đến công ty xử lý chút việc. Lúc Tạ Hữu Địch gọi điện thoại tới, anh mới nhận ra màn đêm đã buông xuống. Giọng Tạ Hữu Địch bất mãn. Em gái cậu bị làm sao đấy? Cả ngày lẫn đêm cứ phát điên với người khác. Trác Dụ đang xoa xoa cổ tay thì khựng lại, giọng điệu tức khắc lạnh rét. Cậu ăn đạn à? Hai, tôi đâu có nói Di Hiểu, tôi nói là đứa em còn lại của cậu đấy. Tạ Hữu Địch chẳng vui vẻ gì cho cam, vô dĩ không nên so đo nhiều với con gái, nhưng anh luôn xem Di Hiểu là em gái ruột của mình. Gặp phải chuyện như thế, chắc chắn sẽ bao che cho cô bé. Trác Dụ cũng rất kiên nhẫn, nghe anh ấy căm phẫn mắng mỏ. Sau một hồi trầm mặc, anh mới phát hiện ra điểm chính. Sao cậu biết? Có cái gì mà tôi không biết chứ, luôn có người tốt mà. Tạ Hữu Địch xùy một tiếng, cũng chẳng biết là đang xì ai. Không nói chuyện với cậu nữa, bây giờ tôi đang đi ăn cơm với người tốt, cậu muốn đến thì nhanh lên. Trác Dụ không do dự đáp, tới ngay đây. Tạ Hữu Địch gửi vị trí sang, cách công ty khoảng 10 phút lái xe. Trác Dụ xách áo khoác, trong lúc chờ thang máy, đã mở sẵn hướng dẫn đường đi. Khu vực đậu xe gần đây chỉ còn lại một chỗ đậu không quá rộng. Chiếc xe Cayenne không tính là quá nhỏ, vậy mà Trác Dụ chỉ cần lùi xe 2 lần đã đậu xe vừa khít vào chỗ. Tạ Hữu Địch hừ một tiếng, nghiêng đầu nói với Lữ Lữ. Muốn thi bằng lái đúng không? Đừng tìm người khác dạy, nhờ cậu ta đi. Lữ Lữ cười hì hì bảo. Mời không nổi đâu ạ. Trác Dụ xuống xe, bộ quần áo phong phanh trên người anh có phần lạc quẻ trong đêm thu. Thân xe phản chiếu một phần ánh sáng trên người anh. Khi anh tiến bước về trước thế này, cảm tưởng như thời gian và bầu không khí đang ngưng động. Tạ Ẩu Địch nhận xét một cách khách quan. Huấn luyện viên Trác rất được đó. Khương Huyền ngồi bên phải anh ấy cười khẽ, tay bưng ly nước chanh vuốt ve. Bên cạnh Tạ Hữu Địch có chỗ trống, Trác Dụ hơi dừng bước, nhưng sau đó anh đi vòng qua anh ấy, ngồi xuống cạnh Khương Huyền một cách tự nhiên. Lữ Lữ giơ năm ngón tay chào hỏi, hệt như chú mèo thần tài. Hai. Trác Dụ mỉm cười gật đầu, sau đó mới hỏi. Mới tan làm à? Ngày mai mẹ tôi phải tham gia hoạt động, cần quần áo gấp, hết cách nên đành phiền hai cô ấy tăng ca. Mặt Tạ Hữu Địch lộ vẻ ngại ngùng, chân thành nói. Đến cơm tối cũng không kịp ăn, xin lỗi nha. Lữ Lữ chắp hai tay. Không có gì đâu, dù sao anh cũng trả thêm tiền mà. Cô gái này thoạt nhìn có vẻ hoạt bát tinh ranh, lời nửa thật nửa giả mà nói ra vô cùng thản nhiên. Sau đó, ăn ý nhìn Khương Uyển, nở nụ cười không cần nói cũng biết. Tuy là bạn bè quen biết, nhưng làm ăn thì phải ra làm ăn. Trác Dụ gọi một ly nước chanh, chủ động bắt chuyện với Khương Uyển. Lát nữa phải lái xe, nên tôi dùng trà thay rượu. Cảm ơn cô đã giải vây cho Di hiểu. Nụ cười trên môi Khương Uyển không phai nhạt. Hóa ra anh thấy được à? Trác Dụ thừa nhận. Em gái kia bình thường có hơi kiêu căng. Khương Uyển bưng ly lên, nhẹ nhàng chạm một cái. Về sau bảo em gái này cũng kiêu căng lên, đều là em gái cả, đừng bên nặng bên nhẹ. Trác Dụ bật cười, ngửa đầu uống một ngụm, chân mày tức khắc nhíu chặt. Chua quá. Tạ Hữu Địch chen vào bảo. Cứ gọi chai rượu đi, uống nước chanh làm gì? Đàn ông uống rượu thì thế nào cũng được, nhưng bây giờ có cả phụ nữ ở đây. Dù có là bạn bè đi chăng nữa, thì đêm hôm khuya khoắt để con gái nhà người ta uống rượu cũng không thích hợp lắm. Tạ Hữu Địch buột miệng nói ra, chứ không suy nghĩ nhiều. Song Trác Dụ lại giữ trong lòng, không mặn không nhạt chuyển chủ đề. Cậu lại quên chuyện sinh nhật lần trước à? Tạ Hữu Địch vỗ đầu, đau khổ nhớ lại. Ngược dòng thời gian trở về hôm sinh nhật 3 tháng trước của anh ấy, cậu chủ Tạ là người biết chơi. Hôm sinh nhật quậy tưng bừng đến độ nằm bẹp ra. Cuối cùng uống say quá, cứ ôm Trác Dụ khóc lóc kêu ba ơi ba à. Thậm chí quần áo, anh còn bị anh ấy kéo rách, gọi từ tầng 5 xuống tới tầng 1, nổi tiếng trong club. Hôm sau khi đã tỉnh rượu, Trác Dụ nghiêm mặt, vung tay ném một sấp tiền xuống. Đồ bất hiếu. Tạ Hữu Địch lấy cớ bị bệnh trĩ, nửa tháng sau đó không dám ra ngoài gặp ai bởi vì quá mất mặt. Lữ Lữ nghe mà sững sờ, sắc mặt Khương Huyền cũng khó tả. Trác Dụ khịt mũi. Cậu còn tự hào phết nhỉ, ăn nói hùng hồn. Tạ Hữu Địch lắc đầu. Nhớ lại làm tôi não cả ruột, không uống không uống, rượu không phải thứ tốt lành. Nói xong, anh ấy chợt kêu ấy một tiếng, sau đó ngẩng đầu, khó tin nhìn chằm chằm Trác Dụ. Cậu có thái độ gì đây, dạy bảo tôi đấy hả? Trác Dụ nhướng mày, không nhanh không chậm hỏi ngược lại. Cậu nói xem. Lữ Lữ ngồi bên cạnh vô cùng hiểu chuyện tiếp câu. Anh đã gọi anh ấy là ba rồi mà. Tạ Hữu Địch quay đầu giận dữ bảo. Quản lý học trò của cô đi này. Khương Huyền ồ một tiếng. Lữ Lữ thì vội vàng bưng ly nước chanh lên. Âm thanh cũng ly lanh lảnh, thiếu điều nói luôn câu. Tiếp tục cố gắng. Tạ Hữu Địch bảo Trác Dụ. Thật không tin nổi lại là cảnh tượng này. Trác Dụ nhếch môi, nếp nhăn nơi mắt nhạt nhạt, hòa quyện hoàn toàn với độ cong của đôi mắt. Anh cũng bưng ly nước, tự nhiên gia nhập với hai cô gái. Ba ly nước chạm nhau phát ra âm thanh. Tạ Hữu Địch cạn lời. Nói rõ là tôi là người khao đấy, đối xử với tôi thế à? Trác Dụ ngửa ra sau, thả lỏng rửa lưng ghế, tùy ý bảo. Biết chứ, gọi thêm vài món đi. Lữ Lữ cười hì hì hỏi. Anh Địch, sinh nhật anh tháng 7 à? Đúng vậy. Vậy là công sư tử rồi. Lữ Lữ nói rõ ràng mạch lạc. Mặt trời là sao chủ đạo, thần bảo vệ là Apollo, đây là vị thần xóa bỏ mọi tai nạn. Bảo sao tôi được ông trời ưu ái như vậy? Tạ Hữu Địch tự giác ngồi thẳng lại, sắc mặt nhẹ nhõm, hứng thú hỏi. Có gì nữa không? Hơi thích xem vào chuyện của người khác. Ý cười trong mắt Tạ Hữu Địch biến mất. Thật ra tử vi học có căn cứ khoa học cả đấy. Lữ Lữ không kìm được miệng, tựa như nghề thứ hai của mình là nhà chiêm tinh vậy. Chẳng sao là tổ hợp các hành tinh, nghĩ mà xem nhé, muôn vàn các ngôi sao, chúng gặp nhau và hội tụ chung một chỗ ở vũ trụ đa chiều. Mỗi một chòm sao đều có tâm hồn và tính cách của riêng mình. Ví dụ như Bạch Dương, nó là chòm sao đầu tiên trong bốn mùa, nên những người cung Bạch Dương đều luôn hăng hái phấn chấn. Cũng có một số chòm sao vô cùng sáng, ví dụ như chòm sao Orion, thần hộ mệnh của nó là thần Orion.

anh cất giọng dịu nhẹ. Qua đây làm việc à? Ừ, đúng vậy. Vừa khéo tôi cũng vậy. Trác Dụ cười cười, đi cùng nhé. Mặc dù mục đích không quá thuần khiết, nhưng Khương Uyển cảm thấy lúc này đây hình như cô vẫn còn cầm áo khoác của anh trong tay. Khi Trác Dụ ném nó vào lòng cô, chiếc áo khoác đã tỏa ra hương gỗ nhàn nhạt, mới ngửi đã thấm nhuần ruột gan, mang đến cảm giác choáng choáng say. Chuyện này trôi qua đã một tuần mà khi nhắc đến, Tạ Hữu Địch vẫn rất căm phẫn. Cậu anh hùng gớm nhỉ, chỉ biết giữ hình tượng tốt đẹp của mình thôi. Tôi vừa đến đó còn chẳng biết xảy ra chuyện gì, đã bị tên tài xế kia mắng cho một trận. Lái xe của mình đi xong, còn phải lái xe của Tiểu Khương. Trác Dụ, cậu không có lương tâm. Trác Dụ hỏi, cậu với hắn chửi nhau à? Không có, người lịch sự không làm chuyện thổ phỉ. Tạ Hữu Địch bày ra vẻ mặt đứng đắn của một sinh viên chất lượng thời hiện đại. Tôi tháo luôn bánh xe của hắn. Trác Dụ cười cười, tiếp tục đọc sách điện tử. Trước kia tôi không phát hiện cậu nhiệt tình như vậy luôn đấy. Ừ. Trác Dụ hờ hững đáp. Bây giờ cậu phát hiện rồi đấy. Tay đang rót nước của Tạ Hữu Địch khựng lại, giống như bị điểm huyệt. Chưa kịp nói thêm gì, lại nghe anh nói. Tạ Hữu Địch, bộ đồ cậu mặc hôm nay được đấy. Được khen nên vô cùng vui, tâm tư mọc nhánh xù xì trong lòng Tạ Hữu Địch biến mất. Chỉ trong tích tắc, anh ấy hào hứng ưỡn ngực. Hiếm khi được cậu khen đó. Tuần tới bạn gái cũ của tôi kết hôn, tôi mặc bộ này đến tham gia tiệc cưới. Tới đây là kết thúc tập 1 của bộ truyện này rồi. Sau khi đã trúng tiếng sét ái tình thì Trác Dụ sẽ theo đuổi người đẹp như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe trong tập 2 của bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Quý vị và các bạn nhớ để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận, bấm vào nút subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho Vị Hy. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.